không có chút nào cho ngũ trưởng lão mặt mũi, đâu chỉ hùng hổ dọa người. Ngũ trưởng lão con mắt thoáng cái híp đứng lên, ánh mắt chỗ sâu nhất là một tia nổi nóng, một sợi kinh hãi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đường đường ngũ trưởng lão đều mở miệng, cũng không nể mặt mũi sao? Mặc dù Tiêu Diên tính tình xác thực lạnh, nhưng cũng không nên nhân tình gì lõi đời cũng đều không hiểu a. Tại Đạo Kinh Tông, trên thực tế, Tiêu Diên địa vị so với hắn ngũ trưởng lão còn cao hơn, dù sao là vị kia quan môn đệ tử, làm không cẩn thận về sau có thể trở thành Đạo Kinh Tông tông chủ tồn tại. Nhưng bên ngoài, hắn là ngũ trưởng lão. Tiêu Diên mặc dù có một cái Thiên Hàn thần nữ tên tuổi, lại là vị kia đệ tử, có thể nói đến cùng cũng chỉ là cửu tinh đệ tử thân phận, cùng Tôn Nhi đồng dạng, chỉ thế thôi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, lần này tới đến chiến cổ thiên tiếp Hạng Thiến Thanh đi Đạo Kình Tông, dù cho Tiêu Diên cũng tới, nhưng còn là có thể hắn ngũ trưởng lão làm chủ. Một cái khác, Tiêu Diên địa vị lại cao hơn, mà dù sao đi vào Đạo Kình Tông còn không đủ một năm. Trên thực tế, quyền lợi cùng quyền nói chuyện tại Đạo Kình Tông không tính lớn, chí ít kém xa tít tắp hắn cái này ngũ trưởng lão. Cho nên, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nói, tại hắn cái này ngũ trưởng lão đều mở miệng dưới tình huống, Tiêu Diên không nên lại hùng hổ dọa người. Có thể hết lần này tới lần khác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão thật sự có chút không hiểu rõ, nghĩ như thế nào đều không rõ. Hắn nào biết, mặc dù hiện tại Tiêu Diên ký ức còn không có khôi phục, thế nhưng là trực giác của nàng, đáy lòng âm thanh, thiên âm huyền khí vân vân, đều đối với Tô Trần có đặc thù ỷ lại, tình cảm, cho nên nàng lý trí không được. Có người dám đối với Tô Trần bất kính, nàng không có khả năng nhìn như không thấy. Thần nữ đại nhân, ta, cùng một giây, Hạng Thiến Thanh vậy mà mở miệng. Không thể không nói, Hạng Thiến Thanh rất gan lớn, cũng dám vì chính mình đọ sức một đầu thông thiên đường ra. Nàng có thể không nói lời nào, dù sao, hiện tại Tiêu Diên cùng ngũ trưởng lão tựa hồ đối mặt, đây là thần tiên đánh nhau, nàng đừng bảo là còn không có tiến vào Đạo Kình Tông. Chính là tiến vào, cũng không có tư cách nhúng tay, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là nói chuyện, muốn đi vào Đạo Kình Tông sau có thể có một cái tốt phát triển. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nghĩ muốn khéo đưa đẩy, nghĩ muốn lấy lòng tất cả Đạo Kình Tông người cũng không thực tế, còn là vẻn vẹn đi theo một người nào đó hoặc là một cái nào đó thế lực mới càng tốt hơn. Mà tại ngũ trưởng lão cùng Tiêu Diên ở giữa, không hề nghi ngờ, nàng khẳng định dựa vào ngũ trưởng lão. Thứ nhất, trưởng lão hai chữ chính là một loại phân lượng. Thứ hai, nàng cùng Tô Trần khẳng định là sinh tử mối thù. Tô Trần cũng đã biết ôn nhu sự tình, mà Tiêu Diên cùng Tô Trần ở giữa làm không cẩn thận có quan hệ gì. Như vậy, nàng nghĩ muốn dựa vào Tiêu Diên cũng không có khả năng. Nguyên nhân chính là đây là minh bạch cần nhờ hướng ngũ trưởng lão. Cho nên, Hạng Thiến Thanh nâng lên tất cả dũng khí, lúc này liền đứng ra nghĩ muốn vì Phương Xuyên Kiếm nói chuyện. Nàng bây giờ nói chuyện, Phương Xuyên Kiếm nhất định sẽ cảm động. Hơn nữa, nàng nhìn ra được, lúc đầu Phương Xuyên Kiếm liền đối nàng có một chút lòng ham chiếm hữu. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Hạng Thiến Thanh vừa mở miệng, thậm chí còn chưa hề nói cái gì, liền bị trực tiếp đánh gãy. Ta, để ngươi nói chuyện sao? Tiêu Diên bá đạo khó có thể tưởng tượng, ngay cả Tô Trần đều kinh hãi. Thời khắc này Tiêu Diên, ở đâu là cái kia bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nữ nhân? Đơn giản bá khí tới cực điểm a. Kia rét lạnh khí tức, kia lăng lệ sát ý. Tiêu Diên khí tức không nói hai lời, trực tiếp đặt ở Hạng Thiến Thanh trên thân, không có bất kỳ cái gì thu liễm, liền như vậy xinh xinh ép trên người Hạng Thiến Thanh. Lập tức, phốp, Hạng Thiến Thanh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trực tiếp trắng bệch như giấy dầu, thân thể mềm mại lay động, vậy mà hai đầu gối đều cong, đụng, quỳ xuống. Hạng Thiến Thanh tại muôn người chú ý dưới, lại bị ép tới trực tiếp quỳ xuống, trùng điệp, âm thanh kinh người, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.